Chương 35 Ly hôn, nhập mơ đi. Stanley dùng gối đập đầu tôi, sau đó nói: Quan Tiểu Yến, cô rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Được rồi, đến lúc nói chuyện thẳng thắn rồi. Tôi là người không thích gì như dài dòng, chuyện đáng phải giải quyết thì phải giải quyết. Vì vậy, tôi khí đệ thần nhàn mà ngồi xuống giường, cầm gối đầu đứng trở về. Sau đó ý tứ sâu xa mà nói: Stanley, anh thấy hai ta phù hợp sao? Stanley ngạc nhiên: Cái gì mà phù hợp với không phù hợp? Tôi: Anh nói xem, tính cách của hai chúng ta phù hợp ở chung một chỗ sao? Stanley lúc này vẫn còn không quên tự kỷ một chút. Hắn nhíu mày nói: Cô có phải có ý gì với tôi? Tôi có chút nổi điên. Ý của tôi là anh cảm thấy hai ta thích hợp làm vợ chồng sao? Vợ chồng trên danh nghĩa cũng coi là vợ chồng. Stanley chăm chú suy nghĩ trong chốc lát. Cũng tạm, tôi có thể chịu đựng cô được. Nhưng mà tôi không thể chịu đựng anh được nữa. Tôi nhớ mày, xem như biểu đạt sự bất đắc dĩ của tôi. Anh đã nhận nại rất khổ cực, không nên chịu đựng như vậy nữa. Stanley khó hiểu mà nhìn tôi. Tôi dùng một loại khẩu khí nhẹ nhàng thẳng thắn mà đáp: Nếu không, hai ta ly hôn đi. Stanley lặng đi một chút, lập tức khóe miệng cong lên. Tuy là cười nhưng không cười. Nhưng ánh mắt hắn lại làm cho tôi chẳng hiểu sao lạnh hết cả người. Hắn nghiêng đầu, như không tin được vào thứ mình vừa mới nghe được. Cô lặp lại lần nữa. Cô lại càng thêm hoảng sợ. Anh đừng kịch động mà. Dù sao hai ta tính tình không phù hợp, tôi biết anh cũng không chịu nổi tôi. Hoàng Tiểu Yến, Tần Lý nghiến răng: Ai bảo cô làm như vậy? Tôi run rẩy, lắp bắp mà nói: Làm sao? Làm sao lại là người khác? Tôi, chính tôi nghĩ ra. Tần Lý nheo mắt lại, nhìn tôi truyền ra tín hiệu nguy hiểm. Đại não cô cấu tạo thế nào, tôi đều rõ ràng một hai. Nếu không có người ở rủ chia rẽ, cô sẽ không nghĩ đến chuyện ly hôn. Tôi, ba chấm, tôi kém như vậy sao? Sang Lý cúi người, nhích lại gần tôi một chút. Gần đến nỗi, tôi có thể cảm giác thấy hơi thở của hắn. Thế nên, chẳng hiểu sao tôi lại có chút căng thẳng. Sau đó, Sang Lý gần như dùng một giọng nói dụ hoặc, lạnh lẽo mà nói với tôi: Nói, ai làm? Tôi to gan đẩy hắn ra, nhưng mặt đi không dám nhìn hắn. Ai làm thì quan trọng gì? Quan trọng là kiểu gì anh cũng bắt nạt tôi. Stanley nâng cằm suy nghĩ trong chốc lát. Được rồi, sau này tôi có thể bớ bắt nạt cô một chút. Nhưng mà chuyện ly hôn tuyệt đối không được. Tôi giận, tại sao? Stanley mặt dày nói: Cô đi, ai nấu cơm cho tôi? Tôi, kệ xác anh, tới lúc đó thì liên quan gì đến tôi? Stanley, mẹ vợ sẽ không đồng ý. Cô nhẫn tâm nhìn mẹ vợ tôi đau lòng sao? Tôi, không sao, mẹ tôi sẽ thông suốt, một thời gian sẽ ổn thôi. Stanley, nhưng mà cô không dám ngủ một mình. Tôi, không nhận phải quan tâm, tôi có thể ngủ cùng mẹ tôi. Stanley, nếu mẹ cô lập gia đình thì sao? Tôi bạn anh, mẹ tôi đã gần 60 rồi. Stanley, không sao, tôi giới thiệu cho ba một người là được. Tôi có một vị giáo sư đại học, tuổi ngoài 60, đang định tìm một người bạn già đây. Mẹ cô sống một mình cũng rất nhàm chán. Thôi, anh dám? Stanley, cô xem tôi có dám hay không? Tôi, được rồi, vậy anh, dù sao sau này tôi cũng có thể rèn luyện ở một mình. Tôi không tin, lão tử cũng sắp 30 đến nơi, lá gan luôn tăng trưởng cùng với tuổi tác,